90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823, nổ. Phong Thiếu Vũ nhất thời ra đầu tê dại. Tiêu Hy Văn, không phải thật muốn cùng mọi người lấy mạng đổi mạng đi. Tống Khuyết, chờ một chút ta, ngoặc kép, khi Tống Khuyết chạy tới Tiêu gia đại viện thời điểm. An ninh ngăn không cho vào. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ mắt thấy muốn cùng người ta đánh. Chậm Sách Văn từ trong phòng chạy đến. Dừng tay, nhân viên an ninh dừng lại. Tống Khuyết trợn to hai mắt đi vào trong chạy. Vợ ta đâu? Các ngươi dám động vợ ta một cọng tóc gáy. Ta cùng các ngươi không xong. Chậm Sách Văn nói, là tiểu lý đại phu chồng. Mời ngài vào bên trong. Tống Khuyết giống như không nghe thấy, tự mình chạy vào sân, nhưng là ngay tại lúc này, Tống Khuyết cảm giác được chính mình bên trái ầm một tiếng. Phong Thiếu Vũ hô, đằng sau quay, chạy, mọi người đều là bị huấn luyện người. Tống Khuyết theo bản năng xoay người chạy, phanh, phanh, phanh, rào rào lạp lạp lạp, bốn phía tiếng bước chân cùng tiếng quát tháo lập. Tức rối loạn lên. Nhưng là thủy tinh bạo phá thanh vẫn còn tiếp tục. Tống Khuyết bị Phong Thiếu Vũ kéo nằm xuống đang tại cửa chính. Chờ Tống Khuyết tỉnh hồn lại, đứng lên liền hướng bên trong hướng. Phong Thiếu Vũ ôm hắn không buông tay. Tống Khuyết, ngươi bây giờ không thể đi vào. Ngươi căn bản cũng không biết Thiếu Cẩn ở nơi nào. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn có thể hay không liền đang nổ vị trí. Có phải hay không đang chờ cứu viện? Hắn Thiếu Cẩn, có phải hay không bị lão già kia cho hại? Tống Khuyết tựa như điên tránh thoát Phong Thiếu Vũ trói buộc. Bị Phong Thiếu Vũ ở sau lưng cho cổ một tay đao. Sau đó người liền trực tiếp ngất đi. Mới vừa còn hỗn loạn mọi người. Ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ đem Tống Khuyết đặt ở cửa lớn trên cửa y theo tốt. Sau đó kêu hò hét loạn cào cào người. Toàn thể nghe ta ra lệnh, tập họp, thời khắc mấu chốt, người đang tại có người lãnh đạo thời điểm, sẽ vô hình cảm thấy an lòng. Bọn thủ vệ cùng chậm thư ký tất cả đều đứng ngay ngắn. Phong Thiếu Vũ hỏi Trì Thư Văn, tiểu lý đại phu ở nơi nào? Biết không? Trì Thư Văn nói, tiểu lý đại phu hẳn không đang tại trong phòng. Nàng trước khi ở trong sân cùng lão thủ trưởng nói chuyện. Bất quá vào lúc này thế nào liền khó mà nói. Phong Thiếu Vũ âm thầm thở phào. Tóm lại là hy vọng sống lớn. Tuyệt đối không thể để cho không lý trí Tống Khuyết lúc này thêm loạn. Phong Thiếu Vũ lần nữa hô. Toàn thể nghe ta ra lệnh. Đội đuôi báo cảnh sát. Chậm thư ký cùng ta giảng giải nhà kết cấu. Những người khác chuẩn bị chữa lửa xuyên cùng cái thang. Hành động, ngoặc kép. Bởi vì trong tiểu khu nhà kiến trúc không sai biệt lắm. Trì Thư Văn cùng Phong Thiếu Vũ đang tại lầu 2 không tìm được người. Ba lầu là bốc cháy vị trí. Bọn họ không dám đi rồi. Đứng ở thang lầu 2 miệng trước cửa sổ. Bên ngoài khói mù nhỏ. Phong Thiếu Vũ dõi mắt nhìn về phía trước sân. Rộng lớn địa phương Lý Thiếu Cẩn đang đứng dưới tàng cây nhìn về bên này. Quả thật không có bị thương. Phong Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy nhanh xuống lầu dưới, chờ chạy đến trong sân, đột nhiên nghe thấy phía trước nữ tử hô, đừng tới đây, ta rất an toàn, nhưng mà ngươi qua đây, cũng không biết dưới lầu an toàn không an toàn rồi. Lui về, Phong Thiếu Vũ không biết đối diện tình huống, Lý Thiếu Cẩn vị trí trống trải yên lặng, bầu trời cứng rắn màu đỏ ngọn lửa. Giống như là muốn đem nàng chắn. Trong thiên địa, một người độc lập, nhưng mà cũng có thể thấy được, nhưng thật ra là rất an toàn. Phong Thiếu Vũ lui về, Lý Thiếu Cẩn bên kia, đang nhìn ba lầu phía đông vị trí, bạo phá thanh đã ngưng, bốn phía khói đen tràn ngập, nàng lui đến chân tường, cái loại đó phải bị ngọn lửa cháy cảm giác mới biến mất. Nhưng mà trên lầu khói đen dần dần bị màu đỏ tươi ngọn lửa thay thế. Ngọn lửa đang đi ngoài cửa sổ lan tràn. xông thẳng lên trời. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghe một tiếng gào thét. Ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Lý Thiếu Cẩn nhẹ khẽ ừ một tiếng. Thấy được, tự nhìn tới rồi. Nàng ánh mắt rất cố chấp chắc chắn. Nàng đắm chìm trong bay hà mãn thiên ngày mùa thu nắng chiều chung. Gió mát lẫm lẫm, vị nhiên không động, bởi vì nàng muốn xem. Không nhúc nhích một tia không qua loa nhìn. Muốn nhìn thấy có ít người kết quả. Thiện ác đến cuối chung có báo. Tiêu lão, ta đang nhìn ngài đâu? Tiêu Hy Văn bóng người xuất hiện ở cửa trên bậc thang. Chân hắn bước tập tễnh, lên một tầng nấc thang. Mới quay đầu lại, quay đầu sát na hắn vừa cười. Nụ cười khôi phục trước hòa ái. Mỉm cười gật gật đầu. Thư ký nói lão Tống gia cùng lão Phong nhà đứa bé tới. Hai cái phi thường anh Tuấn tiểu tử. Đến tìm ngươi, khó trách các ngươi đều ưu tú như vậy. Cùng ta cảnh mực năm đó một dạng. Đều là tốt như vậy đứa bé. Trường giang nước trong hoàng hà nước đục. Là nước nuôi người không phải rác rưởi. Tiểu Lý đại phu, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn mới có thể có một viên tấm lòng ban đầu. Trẻ sơ sinh lòng, giữ không thay đổi, không muốn giống như, cười lắc đầu, lại xoay người, trường giang nước trong hoàng hà nước đục, trường giang nước trong hoàng hà nước đục, ta cho lão Tống gia đứa bé gọi điện thoại, ta chính là muốn biết, hắn thân nhân bị người khống chế. Hắn phải làm nước trong hay là nước đục, là ta nhỏ mọn rồi. Trường giang nước trong hoàng hà nước đục, nuôi người không phải rác rưởi, không phải rác rưởi. Hoảng hốt trở lại, Lý Thiếu Cẩn đối cửa sổ kia coi như hài lòng gật gật đầu. Ta nhìn thấy, ta hy vọng ta nhìn thấy, chính là toàn bộ, ngoặc kép, Tống đại đội trưởng. Rốt cuộc là ai đánh rồi chồng ta à? Lý Thiếu Cẩn dùng thuật châm cứu mới đem Tống Khuyết đánh thức. Tống Khuyết vừa mở mắt, lúc ấy thì bối rối. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, hắn thẳng đứng lên, liền muốn chạy tới đó ý. Lý Thiếu Cẩn lập tức ôm lấy hắn, kêu lên, Tống đại đội trưởng, ta ở chỗ này đây. Nghe thanh âm là, Tống Khuyết cẩn thận nhìn Lý Thiếu Cẩn. Trên mặt đen một khối cho một khối, hiển nhiên là từ trong đống lửa đi ra ngoài. Tống Khuyết hỏi, ngươi không bị thương, ta đến cùng làm sao? Phong Thiếu Vũ cái đó tiểu bụi đời, ngươi cho ta cút ra đây. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ta không việc gì, ta đây không phải là ra sao? Tống Khuyết nắm chặt rồi Lý Thiếu Cẩn tay, thịt hô hô thật ấm áp, là sống. Tống Khuyết đột nhiên rất hủy khuất, nói, hắn không có làm khó ngươi đi. Thiếu Cẩn, ta hoài nghi Tiêu Kính Hiên không phải chân chánh chủ mưu. Tốt ở chung quanh người đều đi cứu hỏa đi. Lý Thiếu Cẩn đã đang tại Phong Thiếu Vũ dưới sự chỉ huy từ trước viện đi ra. Bây giờ bốn phía chỉ còn lại hắn cùng Tống Khuyết rồi. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, nhưng là ngươi không có chứng cớ. Không có chứng cớ trực tiếp, có mấy lời là không thể nói càn. Tống Khuyết thần sắc có chút chán nản. Chẳng lẽ cuối cùng chúng ta giỏ chút rót nước một trận trống rỗng? Vẫn là không cách nào trừng phạt ác nhân sao? Không có chứng cớ, vậy cũng chỉ có thể dùng không có chứng cớ phương pháp. Ngay tại lúc này, Phong Thiếu Vũ không biết từ nơi nào đụng tới. Nói, chúng ta đi trước đi. Đi ra ngoài nói, nơi này chưa dùng tới chúng ta. Tống Khuyết căm tức nhìn Phong Thiếu Vũ. Tiểu bụi đời, ngươi đánh ta. Phong Thiếu Vũ buông tay một cái nói. Không đánh ngươi ai biết ngươi muốn thêm bao nhiêu loạn. Ngươi nhìn bây giờ, Thiếu Cẩn cũng đi ra. Ngươi cũng rất an toàn. Chúng ta không có nhân viên thương vong cùng tổn thất. Không phải rất tốt. Đều là bởi vì ta anh minh thần vũ mới có hoàn mỹ như vậy kết quả. Tống Khuyết, ngoặc kép, lại có chút không lời chống đỡ. Phong Thiếu Vũ nhìn tiếp hướng Lý Thiếu Cẩn nói. Nơi này còn là rất nguy hiểm đâu. Không biết có bao nhiêu có thể đốt vật. Chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài đi. Bây giờ quả thật không phải tán gẫu thời điểm. Tống Khuyết không tốt hỏi lại sự nghi ngờ của mình. Một bên đi ra ngoài vừa nói. Thiếu Cẩn, người điện thoại di động đánh như thế nào không thông? Người hù chết ta. Lý Thiếu Cẩn vừa đi vừa lấy ra điện thoại di động nhìn. Đã tắt máy, nàng nói. Cái điện thoại di động này sạc điện chỉ có thể có nửa ngày. Ta cũng là rất phiền não a. Điện thoại di động này pin quá không trải qua dùng. Ba người trước sau đi ra ngoài. Vừa nói vô quan khẩn yếu. Phía sau bọn họ ngày càng tây sơn. Thiên địa bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ có Tiêu gia Đông Sơn phòng. Đang mơ hồ trong thiên địa. Càng ngày càng sáng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.